Vô thượng sát thần, chương 3153, vậy liền giết cho các ngươi nhìn xem. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, Tiêu Phàm đã từ tử như huyết trong miệng đại khái giải Thanh Thiên Long tộc sự tình. Thanh Thiên Long tộc cũng không phải cái gọi là Long tộc tội nhân, mà là chân chính công thần, chỉ bất quá thượng cổ đại kiếp thời điểm, Thanh Thiên Long tộc cơ bản diệt tộc, mà đối thủ của hắn vẫn sống lấy. Vì đả kích Thanh Thiên Long tộc, lúc này mới cho Thanh Thiên Long tộc ăn cái tội danh này. Thanh Thiên Long tộc còn sót lại đời sau, đành phải trốn vào Long Chi mộ bên trong, lúc này mới có thể hơi tàn đến nay. Bằng không mà nói, mới Thiên Long tộc đã sớm chân chính diệt tộc. Chuyện như vậy, không chỉ Long tộc, cho dù là nhân tộc, cũng thường có phát sinh. Lịch sử, vĩnh viễn là người thắng viết. Tử như huyết nghe được lời nói của Tiêu Phàm, một trận trầm mặc, sau một hồi lâu mới phun ra một câu. Được rồi, đám này ngốc long ngươi tự xem xử lý a. Bốn phía long tộc cũng bị Tiêu Phàm vừa rồi một kiếm kia dọa đến thật lâu không nói. Liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Phải biết, liền huyết hoàng nữ đều bị một kiếm này hù dọa, trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Bọn họ những cái này long tộc tu sĩ, lại làm sao dám đảm đương người dẫn đầu đây? Kiếm Hồng Trần, ngươi thật muốn cùng ta Long tộc là địch? Hồi lâu, phía ngoài đoàn người truyền đến một thanh âm, lại là đã sớm trốn đi ra Huyết Khuyết. Hắn mặc dù cũng bị Tiêu Phàm vừa rồi cái kia nhanh đến cực hạn một kiếm dọa toàn thân phát lạnh. Nhưng hắn vẫn như cũ không cam tâm để Tiêu Phàm lấy được Thanh Thiên Long kính. Ta không phải đã sớm cùng Long tộc là địch sao? Tiêu Phàm cười nhạt nói, chấm, đừng kỳ kỳ oai oai, muốn Thanh Thiên Long kính, tự mình tới lấy. Tiêu Phàm cũng không phải dọa lớn, những cái này long tộc, nếu là hắn thực muốn đại khai sát giới, vậy thật là không đủ hắn giết, không nói hắn mình đã đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn tu luyện ngũ trảo tử kim thần long biến cùng nghịch long đăng thiên bộ. Chính là trên người của hắn thời không thiên châu, cũng đủ để diệt đi những người này. Huyết Khuyết trong lúc nhất thời không biết nói gì, hắn tự hỏi đã không phải là Tiêu Phàm đối thủ, đi lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Đừng đến lúc đó Thanh Thiên Long kính không chiếm được, ngược lại chết ở chỗ này, vậy liền quá uổng phí. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người đều có giác ngộ như vậy. Chỉ thấy Kim Thánh Vân bỗng tiến lên phía trước nói. Kiếm Hồng Trần, ngươi chẳng lẽ phách lối sai địa phương? Nơi này chính là Long Chi Mộ. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm lạnh nhạt đáp lại. Cái này Kim Thánh Vân cuồng vọng hắn đã sớm nhìn ở trong mắt. Đáng tiếc gặp là hắn Tiêu Phàm. Lần này sợ là muốn đá trúng thiết bản. Hừ, ta Long tộc mấy ngàn người. Chẳng lẽ ngươi còn có thể toàn bộ giết hết sao? Kim Thánh Vân gạt mở đám người, đi tới đám người phía trước nhất, quét chung quanh long tộc một cái, cười lạnh nói, giết Kiếm Hồng Trần người, thưởng 10 vạn trung phẩm nguyên tinh, 10 vạn trung phẩm nguyên tinh. Đông đảo long tộc nghe được câu này, trực tiếp mắt đều đỏ, 10 vạn trung phẩm nguyên tinh, đó cũng không phải là 10 vạn trung phẩm thần thạch ca. Đổi thành thần thạch, nhất định chính là một cái thiên văn sổ tự. Phải biết, cho dù là Tiêu Phàm chiếm được mấy đầu nguyên tinh khoáng mạch, có thể nghĩ muốn xuất ra hơn vạn trung phẩm nguyên tinh. Vậy cũng phải đau lòng hết sức, dù sao, đối với đại đế cảnh mà nói, hạ phẩm nguyên tinh đều bảo bối hung ác, huống chi trung phẩm nguyên tinh đây, lấy Kiếm Hồng Trần tụ cấp người, 50 vạn trung phẩm nguyên tinh, nhìn thấy long tộc không hề bị lay động. Kim Thánh Vân lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký. Lần này, hắn vì giết chết Tiêu Phàm, lấy được Thanh Thiên Long kính, cũng là thực không đếm xỉa đến. 50 vạn trung phẩm nguyên tinh, đủ để cho phổ thông thánh đế cảnh đều đỏ mắt, huống chi một đám đại đế cảnh đây. Giết, lúc này, rốt cục có một ít long tộc nhịn không được, nhao nhao đạp không mà lên. Không nhìn Tiêu Phàm vẽ ra cái kia 1000 trượng phương viên vòng lớn. Vô giết về phía Tiêu Phàm, ta không dám giết sao? Nhìn thấy một đám long tộc đánh tới, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, vậy liền giết cho các ngươi nhìn xem. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, chân đạp nghịch long đăng thiên bộ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyễn ảnh. Nguyên lai tốc độ của hắn chính là cùng giai bên trong người nổi bật. Bây giờ nghịch long đăng thiên bộ tiểu thành, để tốc độ của hắn trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Lại có mấy người là đối thủ của hắn đây? A a, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ngay sau đó từng đạo huyết kiếm bắn ra hư không. Từng khỏa long đầu lăn xuống mà xuống, phương viên ngàn trượng bên trong, tất cả bước vào vòng người, tất cả đều chém đầu. Mặt khác long tộc thấy thế, lạnh từ đầu tới chân, bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà thực dám giết long tộc. Nếu như nói trước đó giết chết mười mấy cái long tộc chỉ là cho bọn hắn một điểm uy hiếp. Như vậy hiện tại giết chết gần 100 long tộc đây. Đây quả thực là trần chuồng đồ sát a, ai có thể nghĩ tới. Một nhân tộc tu sĩ diệt sát đại đế cảnh long tộc. Vậy mà giống như thái thịt cắt cỏ một dạng đơn giản. Sát thần, một đám long tộc tu sĩ trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái từ. Đây là đối Tiêu Phàm tốt nhất hình dung. Cái này nhân tộc, thật là đáng sợ, biến hóa bản thể, bản đế không tin hắn giết nhiều như vậy. Kim Thánh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành một đầu dài mấy trăm trượng hoàng kim cự long. Mênh mông long đầu giống như một tòa núi nhỏ một dạng quan sát phía dưới. Tiêu Phàm cái kia nhỏ bé thân thể, ở trước mặt hắn hoàn toàn có thể không đáng kể. Ngang, ngay sau đó, từng tiếng thông thiên triệt địa tiếng long ngâm vang lên, thực toàn bộ long chi mộ đều bỗng nhiên lay động, hơn ngàn long tộc hóa thành mấy trăm trượng long khu. Tràng diện này, quá mênh mông, hình ảnh như vậy, rất có chung kích cảm giác. Tiểu tử, lần này sợ là phiền toái. Bạch Ma chẳng biết lúc nào đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Thần sắc ngưng lại nói. Nhiều như vậy long tộc tu sĩ cùng nhau vây giết cùng một người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi thay Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Phiền phức sao, Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhếch, hỏi ngược lại, Bạch Ma không biết Tiêu Phàm có ý tứ gì, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới điều gì, thần sắc cũng biến thành dễ dàng hơn. Kiếm Hồng Trần, giao ra Thanh Long Vân cùng Thanh Thiên Long Kính, chúng ta cho ngươi một cái thống khoái. Kim Thánh Vân giống như thiên địa chúa tể đồng dạng, quan sát Tiêu Phàm nói. Cho ta thống khoái, ngươi tính là thứ gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Cái này Kim Thánh Vân bản thân cảm giác quá tốt rồi. Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta long tộc tâm ngoan thủ lạt. Kim Thánh Vân lạnh rên một tiếng. Dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Tiêu Phàm kiếm mặc dù nhanh, nhưng nghĩ một kiếm đem bọn hắn mấy ngàn trượng thân thể đều chém giết. Hiển nhiên cũng không là chuyện dễ dàng. Kể từ đó, bọn họ mấy ngàn long tộc, hoàn toàn có thể chậm rãi đem Tiêu Phàm trà đạp mà chết. Ngươi nói đúng, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, chỉ thấy hắn lấy tay vung lên. Bốn phía hư không bỗng chấn động mãnh liệt lên, ầm ầm, sau một khắc, ở tất cả long tộc trong ánh mắt kinh hãi, một tòa tòa thật to sơn nhạc từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi đập trên người bọn hắn, quỷ dị chính là, những cái kia sơn nhạc lại còn mọc ra một đôi hai mắt đỏ bừng. Giống như từng tôn viễn cổ hung thú, cực kỳ khủng bố, là thôn sơn tinh thú. Có mắt nhọn long tộc tu sĩ nhận ra từng tòa sơn nhạc chân thực diện mạo. Lập tức lên tiếng kinh hô, thôn sơn tinh thú, mặt khác long tộc nghe vậy, cũng không khỏi dùng mình một cái. Bọn họ chỉ cảm giác mình bị từng đầu nổi điên độc xà nhìn chằm chằm đồng dạng. Khắp cả người phát lạnh, cách chương.